Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77 biến thái. Có mấy cái hình cảnh muốn nói cái gì? Bị Triệu Thiết Nam ngăn lại. Ta minh bạch Tần tiên sinh ý tứ. Chúng ta cũng hy vọng mau chóng bắt được cái này kẻ tập kích. Mỗi cái hào môn đều có chính mình bí mật. Đặc biệt là nhà cũ loại địa phương này. Bọn họ có chính bọn họ quy củ. Thậm chí sẽ không vì pháp quy nhường đường. Triệu Thiết Nam không thích cùng hào môn giao tiếp. Cũng là có nguyên nhân này. Ở quá muộn. Người đi chủ tòa nhà ngủ. Ta sẽ làm người suốt đêm tuần tra. Sẽ không có việc gì. Tần Phong không có khả năng lại làm Tần Ngư đãi ở còn lại không chí tiểu biệt thự bên trong. Tần Ngư cũng không có lý do gì cự tuyệt. Chỉ là làm Hề Cảnh cũng bồi nàng đãi một phòng. Tần Phong không có phản đối. Chiều Hề Cảnh nói. Phiền toái Hề tiểu thư chiếu cố Hạ tiểu ngư. Tối nay cho ngươi mang đến bối rối. Hôm nào chúng ta Tần gia nhất định sẽ có tỏ vẻ. Kỳ thật Hề Cảnh cùng Tần Ngư là bằng hữu quan hệ. Giống nhau cũng không cần cái gì tỏ vẻ. Nhưng Tần gia quy củ đại. Tần Phong muốn nói như vậy cũng không sai. Hề Cảnh chưa nói cái gì. Từng người tản ra sau. Tề Uẩn đỡ Ôn Khỉ Tâm. Đối với kia kẻ tập kích biểu đạt một ít hoảng sợ. Nhưng lại nhịn không được lặng lẽ nói. Tiểu gì, ta xem kia họ Hề vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Ngươi nhìn nàng cùng Dượng nói chuyện như vậy. Cũng không biết đang câu giận ai. Ôn Khỉ Tâm dừng chân. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Lời này, ngươi nếu dám chạy đến Tần Ngư trước mặt đi nói. Ta coi như ngươi nói chính là đối. Làm sao dám. Hiện giờ ai nhìn không ra tới Tần Ngư cái này lưu đầy 10 năm sau trở về đại tiểu thư là Tần Phong đầu quả tim thịt. Kia Tần Cẩu nếu là Tần Phong không phải chỉ còn lại có một cái Tần Ngư. Tiểu gì, kia Tần Cẩu thật sự không phải. Tề Uẩn tâm tư lung lay lên, mang theo một chút thử. Sự tình hôm nay nếu truyền ra đi, Tần Phong cái thứ nhất tìm ai phiền toái. Người đoán, Tề Uẩn sắc mặt hơi đổi. Có chút bất mãn, tiểu gì liền không vì chính mình lo lắng nhiều. Kia Lâm Tố có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. Dượng như thế nào còn có thể như vậy đau Tần Ngư đâu. Không chuẩn Tần Ngư cũng. Ôn Khỉ Tâm chụp hạ tay nàng. Cười, ta còn là câu nói kia. Ngươi những lời này nếu dám đến ngươi Dượng trước mặt nói. Tề Uẩn càng không dám. Chỉ có thể nhìn Ôn Khỉ Tâm trở về phòng. Nhưng nàng sớm lưu ý tới rồi. Nàng tiểu gì cùng tiểu Dượng là không có một phòng. A Lương, phải về phòng. Ôn Lương nhìn đến Tề Uẩn. Phản xạ tính liền phải xoay người tránh đi. Nhưng đã bị gọi lại. Chỉ có thể cùng nàng chào hỏi. A Lương, người cũng không thể lão toàn ở ngươi phòng thí nghiệm. Có một số việc, người chỉ cần thoáng làm tốt một kiện. Liền so ngươi ở trường học làm ra những cái đó thực nghiệm thành tích thêm lên còn phải có dùng. Tề Uẩn ý vị thâm trường đến nhìn hắn. Hiện tại Tần gia đã có thể dư lại ngươi. Ôn Lương nhíu mày, nhàn nhạt nói. Ta không họ Tần, huống chi Tần gia còn có Tần Ngư tỷ tỷ. Làm người ngoài, chúng ta đều không nên nói quá nhiều. Quản quá nhiều, lại nghiêm túc nhìn Tề Uẩn. Ngươi học tập thành tích cũng không tốt. Như thế nào còn có nhàn tâm quản này đó. Này ngữ khí. Này biểu tình. Tức khắc đem Tề Uẩn khí tới rồi. Vừa quay đầu lại nhìn đến Hề Cảnh cùng Tần Ngư lên lầu tới. Khí càng sâu. Đối kia cái gọi là kẻ tập kích sợ hãi đạm đi rất nhiều. Ngược lại âm thầm tưởng như thế nào liền không đánh chết Tần Ngư đâu. Như vậy liền xong hết mọi chuyện. Chờ Hề Cảnh cùng Tần Ngư lại lần nữa nằm xuống. Hai người đều có buồn ngủ, nhưng đối với kẻ tập kích cũng giao lưu hạ cái nhìn. Tần Ngư, người thấy rõ người nọ hình thể sao? Hề Cảnh, đại khái thấy rõ, người có so đối tượng, nàng lời này vẫn là có chút uyển chuyển. Không có trực tiếp hỏi Tần Ngư hoài nghi cái nào người trong nhà. Khó mà nói, Tần gia trong nhà người quá nhiều, phù hợp loại này hình thể nam nhân càng nhiều. Nhưng ít ra ta để ý một người cùng cái này hình thể thực ăn khớp. Tần Ngư nói. Hề Cảnh liền tiếp thượng. Nhà các ngươi vị kia quản gia. Trương Thúc. Đúng vậy. Là hắn. Tần Ngư ngay từ đầu đối Trương Thúc liền tâm tồn kiêng kỵ. Hiện tại càng là như thế. Hề Cảnh khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, chỉ là tương tự mà thôi, không nhất định là hắn. Bỗng nhiên sửa miệng, Tần Ngư nghiêng người đối với nàng, nói, ngươi là nhìn ra Trương Thúc thuộc sở hữu ta Tần ba ba thủ hạ. Hoài nghi Tần ba ba, hắn là ngươi ba, ta như thế nào sẽ hoài nghi hắn? Hề Cảnh chỉ là bởi vậy giữ lại đối Trương Thúc hoài nghi thái độ. Từ cha con quan hệ suy xét, nàng không cảm thấy Tần Phong có hiểm nghi, trừ phi là Trương Thúc chính mình độc lập bên ngoài. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio, Tần Cẩu không phải con của hắn. Hôm nay mới vừa xé rách mặt, người thấy thế nào? Tần Ngư lúc này ngược lại thực chấn định đến quản gia xấu nói cho Hề Cảnh. Người sau quả nhiên trầm mặc, nhưng thừa nhận năng lực cũng thực không tồi. Phản trực tiếp đưa ra, có thể bảo đảm ngươi là hắn nữ nhi. Đại khái có thể, rốt cuộc giống nhau nam nhân ở biết chính mình cái thứ hai hài tử không phải chính mình lúc sau. Khẳng định sẽ đi tra cái thứ nhất, nếu ta cũng không phải. Như vậy hắn có thể như vậy đối đãi Tần Cẩu, liền sẽ không tha ta bất động. Nhưng Tần Phong đối nàng nhiều lấy bảo hộ dung túng chiếm đa số. Vậy thuyết minh nguyên chủ huyết thống khẳng định sớm bị kiểm nghiệm qua. Xác định là hắn loại. Được đến Tần Ngư thừa nhận, Hề Cảnh yên tâm chút. Nói, vậy ngươi tin hắn đối với ngươi yêu thương sao? Tần Ngư suy nghĩ hạ. Tin, Hề Cảnh, nếu tin hắn đối với ngươi yêu thương, như vậy đêm nay tới tìm ngươi liền không phải hắn. Cũng không phải hắn phái ra người. Mặc kệ Trương Thúc thuộc không thuộc về hắn thuộc hạ. Các ngươi Tần gia đều có người thứ hai hoặc là đệ nhị sóng thế lực tồn tại. Muốn giết ngươi. Tần Ngư cười. Kia cũng không ít. Tỉ như mẹ kế có động cơ a, cũng tỉ như ở nhà ta tống tiền đánh thật nhiều năm Tiểu Bạch Liên. Bất quá ta tương đối dối dám kia trương mặt nạ. Hề Cảnh cũng nghĩ đến. Tưởng che giấu gương mặt mang cái gì cũng tốt. Một hai phải mang một trương nữ nhân bằng da mặt nạ. Đích xác rất kỳ quái. Có vài phần, Tần Ngư giúp nàng bổ sung. Biến thái. Đối. Đúng vậy. Biến thái. Một người nam nhân mang nữ nhân bằng da mặt nạ dẫn theo một phen dìu vào nhà tập kích. Nếu không phải Tần Ngư bởi vì thân thể nguyên nhân thiển miên, chỉ sợ đã chết, ngẫm lại đều cảm thấy biến thái. Khó trách vị này ngày thường tác phong cường hãn đại tiểu thư đều dọa trắng mặt. Cảnh sát bên này suốt đêm điều tra, liền ngủ cũng đành phải vậy. Nhưng Tần gia gia đại nghiệp đại, người hầu bối, ăn uống cung ứng, cộng thêm ở biệt thự bên trong làm công, cũng so từ trước hảo chút, phá án hoàn cảnh tốt quá nhiều. Đến nỗi thức đêm, cảnh sát này một hàng làm nhiều nhất chính là thức đêm. Triệu Thiết Nam uống cà phê, nhìn trên bàn một ít vật chứng ảnh chụp như suy tư gì. Là có điểm biến thái. Là dìu đúng không? Đúng vậy. Hơn nữa tìm không thấy bất luận cái gì vân tay. Vừa mới Tần tiểu thư cũng nói, người nọ đeo bao tay, có bị mà đến. Triệu Thiết Nam ngón tay đánh mặt bàn, chợt nói, cấp giám chứng bộ môn đơn biên gọi điện thoại. So đối hạ Trương Giao kia kiện phanh thây án cụt tay miệng vết thương cùng hôm nay phách Tần Ngư dìu có phải hay không cùng khoản loại hình. Ít nhất có cái đại khái suy đoán. Thuộc hạ người biểu tình đều đổi đổi. Đúng rồi, này hai cái án tử là có chung chỗ. Tần Cẩu, Tần Ngư, Tần Phong, Tần Gia. Triệu Thiết Nam trầm mặc thật lâu sau mới buông ly cà phê, nhàn nhạt nói, nhưng liên lụy không ngừng này hai cái án tử. Mười mấy năm trước còn có một kiện đâu. Triệu Thiết Nam khóe miệng thoáng nhìn, thập phần lạnh nhạt. Bên kia, Tần Ngư cũng cùng Hề Cảnh nói, ta có một loại cảm giác, người kia lúc ấy khả năng cũng không phải muốn ta mệnh. Ân, Hề Cảnh kinh ngạc. Tần Ngư nheo lại mắt, kỳ thật đệ nhất hạ diêu, ta cảm giác chính mình hẳn là tránh không khỏi đi. Ít nhất bất tử cũng thương tan. Nhưng ta tránh thoát đi. Người gặp qua hắn thân thủ đi. Nhảy ra nhảy xuống lóe ly. Mau đến cùng phim truyền hình bên trong võ lâm cao thủ dường như. Nhưng hắn cho lúc ấy trạng thái thật không tốt, ta tam dìu thời gian. Người cảm thấy không quái dị. Hề Cảnh mặt mày hơi rũ. Quái, rất quái lạ. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Cái này mặt nạ nam rốt cuộc muốn làm cái gì? Lại, rốt cuộc là ai? Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.